Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, tầng cao nhất. Này thánh đạo đài nhưng thật ra cổ quái, không biết nguyên nhân ra sao khiến cho hắn cụ bị các loại công kích. Hơn nữa vô ảnh vô hình, giống như kia thánh đạo đài không phải vật chết, mà là sống giống như... Lại vẫn cụ bị kiểm tra đo lường hay không cụ bị thánh vương các loại tiềm chất. Lâm Phong bọn, người đứng ở một khối, chỉ nghe Hầu Thanh Lâm thì thào nói nhỏ. Nhị sư huynh, người cũng muốn biết công kích là từ đâu mà đến. Lâm Phong cười nhẹ đạo, di tích cổ này, cho người kinh ngạc, này nhìn như tuy chỉ là một kiểm nghiệm thiên phú thánh đạo đài. Nhưng mà kỳ thật lại có được trọng dụng. Hắn có thể nhìn ra này thiên tài nhân vật rốt cuộc ở đâu phương diện có được chỗ thiếu hụt. Liền có thể đi bù lại chính mình kia phương diện tiềm chất. Không ngừng hướng tới thánh nhân chi lộ đi phía trước đi. Tuyệt thế thánh vương cấp bậc nhân vật. Nói vậy tại các phương diện đều là hà khắc. Không có thánh thân thể không được. Không có thánh huyết cùng thánh cốt tiềm chất cũng không được. Không có cụ bị cường đại ý chí vẫn là không được. Nếu một phương diện tiềm chất không đủ, ý nghĩa đương bọn họ tu luyện đến đế cảnh đỉnh phong thời điểm. Vẫn là vô siêu phàm nhập thánh. Ân, ta chuẩn bị đi thử thử. Hầu Thanh Lâm gật đầu nói. Cũng tốt, tất cả mọi người muốn lên đi đi một chút. Lâm Phong nở nụ cười thanh. Điền Ngưu lúc sau, này thiên tài nhân vật người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, không ngừng hướng tới thánh đạo đài bậc thang đạp đi, nhưng mà không có một người có thể chân chính bước trên thánh đạo đài. Muốn bước trên thánh đạo đài quá khó khăn, kia ý nghĩa hiện tại đã cụ bị thánh vương tiềm chất. Chỉ cần về sau vẫn duy trì loại này toàn bộ phương vị tiến bộ. Tiềm chất không lùi hóa, tự có cơ hội có thể trèo lên thánh vương chi cảnh. Đừng nói là du ngoạn sơn thủy thượng thánh đạo đài, mặc dù là thánh đạo đài tiền đệ tam bậc thang, cũng tiên có người bước trên đi, trước mắt mới thôi, còn chưa xuất hiện siêu việt Điên Ngưu bước trên đệ tứ bậc thang người. Có thể thấy được thành tựu tuyệt thế thánh vương khó khăn khủng bố đến mức nào. Đại đa số người ngay đầu tiên thánh thân thể, thánh huyết cùng với thánh cốt tiềm chất liền không cụ bị. Thánh nhân ý chí là không phải tầm thường. Điền Ngưu có thể tại đệ tam bậc thang ổn định thân hình. Có thể thấy được hắn võ đạo ý chí là phi thường đáng sợ. Hầu Thanh Lâm bước ra lúc sau. Đại đa số người đối hắn cũng không xem trọng. Dù sao Hầu Thanh Lâm tu vi chính là trung vị hoàng đỉnh phong. Thượng vị hoàng đô chưa đặt chân. Hơn nữa, hắn tại Thánh Thành Trung Châu vẫn chưa từng có cái gì hoa mỹ chiến tích. Thanh danh xa không bằng Sở Xuân Thu cùng với Lâm Phong bọn họ. Chỉ có Chiến Vương Học Viện người biết Hầu Thanh Lâm này nhân vật số một không phải tầm thường. Có tiềm chất đáng sợ. Đương Hầu Thanh Lâm cước bộ bước trên đệ nhất bậc thang là lúc. Hắn chỉ cảm thấy cả người cũng đang run run rẩy. Thân thể giống như cũng bị chấn động vỡ vụn. Đó là một loại vô diệu lực lượng. Tại hắn một bước thượng bậc thang là lúc liền cảm giác được này cổ vô hình lực lượng. Hầu Thanh Lâm biết rất rõ, vô luận hắn gì phòng ngự cũng sẽ không có tác dụng. Đây là tại kiểm nghiệm hắn là phủ định có được thánh thân thể tiềm chất. Phòng ngự không thuộc loại võ đạo người thân thể thân mình. Phốc suy. Hầu Thanh Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tại thánh đạo đài bậc thang phía trên. Khiến cho rất nhiều người âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, vẫn là đệ nhất bậc thang cũng vô ổn định. Nhưng mà đợi một lát, bọn họ phát hiện Hầu Thanh Lâm vẫn còn tại bậc thang phía trên. Không khỏi thần sắc vi ngưng hạ, lộ ra kinh ngạc vẻ. Hắn bị thánh đạo đài đánh cho bị thương. Không ngờ không có bị oanh về dưới. Hầu Thanh Lâm thân thể khẽ động hạ. Kia sạch sẽ tuấn giật khuôn mặt chảy ra như máu yêu dị vẻ. Đồng đưa thân thể lại lần nữa đi trước. Đông một đạo tiếng vang. Hầu Thanh Lâm cước bộ bước trên thứ hai bậc thang, kiểm nghiệm thánh cốt cùng thánh huyết tiềm chất. Huyết mạch điên cuồng quay cuồng lên đến, cốt cách phát ra giòn vang. Kia Trương Tuấn giật thần sắc trở nên càng thêm thống khổ lên đến. Cái loại này đau, làm cho người ta cũng muốn hủy diệt tử vong. Huyết mạch muốn bạo điệu, cốt cách muốn tạc nứt ra, kinh mạch muốn phá vỡ. Nhưng là, Hầu Thanh Lâm lại ngạnh sinh sinh đích đem hết thảy thống khổ cũng khiêng hà. Vững vàng đứng ở thánh đạo đài thứ hai bậc thang phía trên. Kia phiêu động áo bào trắng xúc động người tiếng lòng, ổn định, đám người thần sắc vi ngưng hà. Hầu Thanh Lâm ổn định chính mình thân thể, thông qua thánh đạo đài phía trước hai trọng khảo nghiệm. Kia thánh linh hoàng triều xinh đẹp nữ nhân lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Trong lòng thì thào nói nhỏ, hắn thân thể, huyết mạch cùng với căn cốt có lẽ cũng còn kém một tia. Nhưng mà bất khuất ý chí là có thể bù lại một chút không đủ. Đây là phủ định là ở nói cho chúng ta. Cái gọi là thánh nhân không phải là thật sự muốn thập toàn thập mỹ. Nếu là tại mẫu cùng lúc chênh lệch không phải rất lớn, vẫn có thể bằng vào cái loại này ngạo nghễ ý chí vượt qua, đồng dạng có thể bước vào kia vô thượng cảnh giới. Người này tầng thứ ba bậc thang, nói vậy không có gì vấn đề. Trầm mặc, im lặng, hắn không có giống như điên nghiêu giống như phát ra giống giận. Nhưng mà hắn điên cuồng cũng tuyệt đối sẽ không so với điên nghiêu nhược. Đó là một loại gần như điên chấp nhất. Cho nên, đương Hầu Thanh Lâm thực chẳng phải cố hết sức đứng sừng sững tại thánh đạo đài đệ tam bậc thang. Là lúc, không ít người đôi mắt cũng đọng lại hà. Trong lòng giống như đã bị một tia xúc động giống như tàng long ngọa hổ, xem ra danh khí cùng cảnh giới cũng không có thể thay biểu hết thảy. Không thể coi thường hôm nay buông xuống một người nào có thể đến nơi đây, tuyệt không nhân vật bình người. Người này kia bất khuất ý chí, cho người tâm sinh kính nể. Chư người thầm nghĩ trong lòng, bọn họ dù sao đều là khó gặp thiên tài nhân vật. Chứng kiến Hầu Thanh Lâm đứng ở đệ tam bậc thang phía trên thời điểm, không có ghen tị, mà là nghĩ lại chính mình không đủ. Nhất là này không có làm được Hầu Thanh Lâm như vậy bước trên đệ tam bậc thang chính là nhân vật. Bọn họ cảm thấy hổ thẹn, nguyên tưởng rằng đây là kiểm nghiệm bọn họ căn cốt thánh đạo đài. Nếu là thất bại liền lui ra, nhưng mà lại chưa từng cùng Hầu Thanh Lâm như vậy bất khuất. Mặc dù là một loại kiểm nghiệm, vẫn là như vậy điên cuồng. Bong bong thiết cốt, lúc này Hầu Thanh Lâm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới phía trước nhìn lại, đôi mắt cứng cỏi vô cùng. Rốt cục, hắn từng bước đạp đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thần hồn rung chuyển, kia vô hình lực lượng giống như trực tiếp tác dụng tại hắn thần hồn phía trên, khiến cho hắn lộ ra cực kỳ thống khổ ý, giống như thần hồn muốn hủy diệt điệu giống nhau. Luân hồi ý tràn ngập mà ra. Hầu Thanh Lâm cước bộ giống như đóng đinh ở tại nơi đây. Đột nhiên gian, một cỗ đáng sợ luân hồi khí gió lốc mà lên, thẳng hướng tận trời, trong thiên địa cạo nổi lên một cỗ đáng sợ luân hồi gió lốc. Hầu Thanh Lâm hơi thở tại điên cuồng kéo lên, giống như phá tan trói buộc giống như. Kia hét giận dữ luân hồi gió lốc, khiến người ta kinh sợ trong lòng đảm chiến. Đột phá, đám người thần sắc một ngưng, trong lòng rung động, mà Lâm Phong chứng kiến một màn này đầu tiên là sửng sốt hạ. Lập tức lộ ra một chút ý cười. Hầu Thanh Lâm cũng cười, lập tức thân ảnh hắn chợt lóe, như phong giống như hướng tới bên cạnh cuốn đi, một mình tới rồi một bên, khoanh chân mà ngồi, im lặng đột phá đi. Lâm Phong, của ngươi Hầu sư huynh thật là lợi hại. Phiêu Tuyết công chúa trong lòng vi kinh, nàng vốn cho rằng nàng mời mà đến người trong, chỉ có Lâm Phong có thể chân chính đối nàng có trợ giúp. Xem ra nhưng thật ra nàng xem nhẹ mặt khác mấy người. Này Hầu Thanh Lâm liền là phi thường bất phàm, giả lấy thời gian, đem sẽ là cái đáng sợ chính là nhân vật. Hôm nay hắn đột phá đến thượng vị hoàng cảnh giới, thực lực sẽ càng cường đại nhé. Tự nhiên, Lâm Phong mỉm cười nói, ngày xưa, ta cùng sư huynh tại tiểu thế giới thời điểm, nhưng thẳng đến đều là nhị sư huynh bảo hộ ta. Ta thẳng đến đều là sùng bái nhị sư huynh. Đến nay vẫn, Phiêu Tuyết công chúa trong lòng vi có chút xúc động, nhìn thấy Lâm Phong trên mặt kia chân thành sáng lạn ý cười. Âm thầm cảm thán nàng tựa hồ còn xem nhẹ Lâm Phong cùng với Hầu Thanh Lâm gian quan hệ. Đó là phát ra từ nội tâm hắn thanh âm. Ông, một người đạp đi ra ngoài, nhất thời khiến cho mọi người từ Hầu Thanh Lâm trên người đem ánh mắt di quay về. Nhìn về phía kia trực tiếp bước trên thánh đạo đài bậc thang người. Trác Khanh, Kim Cương bất diệt vương thể. Này thánh đạo đài đệ nhất bậc thang. Như mọi người sở liệu, căn bản không có đối Trác Khanh tạo thành cái gì trở ngại. Hắn chính là kim hệ căn nguyên vương giả thể chất một trong. Vốn là giữ tại vương, sao lại không cụ bị thánh thân thể. Chỉ thấy hắn cước bộ bay thẳng đến thứ hai bậc thang mại đi. Thánh huyết cùng thánh cốt khảo nghiệm vẫn không thể mời Trác Khanh có nửa điểm dừng lại. Chân hắn bước lại mại hướng về phía đệ tam bậc thang. Giờ khắc này, Trác Khanh cước bộ mới khẽ dừng một lát, ánh mắt sắc bén khôn cùng, giống như ánh mắt cũng hóa thành màu vàng, cùng kia viền vàng ánh mắt chiếu rọi, vô cùng sắc bén, đâm phá thiên khung, khủng bố cường đại ý chí vô bị kia vô hình lực lượng áp suy sụp đánh tan điệu. Chân hắn bước vững vàng đứng ở đệ tam bậc thang. Này Trác Khanh có thể hay không đột phá phía trước mọi người. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Chỉ thấy Trác Khanh cước bộ mại hướng về phía đệ tứ bậc thang. Này một bậc thang là kiểm tra thần hồn. Một cỗ kỳ diệu lực lượng không ngừng oanh kích Trác Khanh thần hồn. Khiến cho thần hồn rung chuyển không ngớt. Hắn trầm mặc đứng ở kia. Thân thể ánh sáng màu vàng kim chói sáng, giống như bất diệt vương, cước bộ ổn định như Thái Sơn. Quả nhiên, đứng lại, chư nhân tâm trong run lên, chỉ thấy Trác Khanh thân thể khẽ động, hắn mại hướng về phía thứ năm bậc thang, kia cuối cùng một tầng bậc thang. Chỉ cần hắn bước qua, liền bước trên thánh đạo đài, ý nghĩa cụ bị tuyệt thế thánh vương tiềm chất. Một tiếng thở dài chi âm hưởng triệt tại Trác Khanh bên trong óc. Giống như thánh nhân thở dài. Kia một khắc, vô cùng vô tận đại đạo uy áp buông xuống tại trên người hắn. Khiến cho Trác Khanh giống giận một tiếng. Ánh sáng màu vàng kim vạn trượng. Hắn đạo ý điên cuồng phóng thích mà ra. Đỉnh đầu của hắn bầu trời sinh ra đáng sợ màu vàng vòng tròn. So với thái dương đều phải chói mắt. Màu vàng ánh sáng tập trung phương thiên địa này hư không? Hết thảy cũng muốn hủy diệt điệu. Không có người có thể đủ đào thoát được. Đứng lại, thật mạnh, đám người đồng tử khẽ co rút lại hạ. Trác Khanh, thân thể hắn đứng sừng sững ở tại tầng thứ 5 bậc thang phía trên. Chỉ cần tái đi phía trước mãi hai bước, liền bước trên thánh đạo đài. Trác Khanh cước bộ chậm rãi nâng lên. Đang muốn hướng tới kia thánh đạo đài mại qua tới, trong lòng đám người cũng trở nên khẩn cấp, ánh mắt không dám rời đi Trác Khanh nửa điểm. Rốt cục, đường Trác Khanh nện bước bán ra, cho nên người tâm cũng tùy theo nhảy lên hạ. Nhưng là giờ khắc này, Trác Khanh thân thể giống như diều giống như hướng tới hạ không vứt đi. Bắn ngược mà quay về, lưu lại từng đạo ngạc nhiên ánh mắt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.